Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 597, Lily of the Valley đại hội vòng bán kết. Ngày 31 tháng 5, thứ hai, nhiều mây, Lily of the Valley đại hội tứ cường lửa nóng ra lò. Theo thứ tự là Lục Dã, Tobias, Satoshi, Hỏa Lũng. Lục lão sư đối Hỏa Lũng ấn tượng không phải rất sâu sắc. Hỏi thăm Mel sau biết được. Hắn là Lily of the Valley đại hội duy hai mang theo truyền thuyết Pokemon nhà huấn luyện. Tobias mang theo Darkrai, thuộc về Mythical Pokemon, quy về truyền thuyết Pokemon phạm trù. Mà vị này hộ lâm viên Hỏa Lũng, mang theo một con Heatran, nhẹ nhõm giết vào tứ cường. Lục Dã giật mình. Đây là Lily of the Valley đại hội khai mạc nghi thức. Mang theo Heatran đăng ký vị kia hộ lâm viên. Tại anime bên trong, từng đã cho vị này hộ lâm viên một cái ống kính. Lúc ấy vị này nhà huấn luyện tại người xem quần thể đưa tới không nhỏ thảo luận. Bây giờ nghĩ lại, Lily of the Valley đại hội thần thú nam tầng tầng lớp lớp. Bên trong hoa quả nhưng rất sâu. Heatran từ núi lửa mảnh vỡ diễn hóa mà thành. Tại núi lửa sinh động Sinnoh địa khu, số lượng cũng không duy nhất. Lục lão sư liền từng đụng phải Stark Mountain đầu hung thú kia. Địa vị đồng đẳng với Alamos Town Darkrai. Satoshi khó tránh khỏi cùng Hỏa Lũng triển khai một trận ác chiến. Tránh đi thần thú nam, lại trên trời rơi xuống Heatran. Lục Dã cảm nhận được đến từ chính phủ ác ý. Vuốt cằm nói, thật sự là làm khó Satoshi à. Cùng Tobias vòng bán kết. Định vào ngày mùng 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi ngày đó. Nên ngày lễ tựa hồ đối với một vị nào đó thích đánh cục cưng chén quán quân có thuộc tính tăng. Thêm, Lily of the Valley đại hội diễn đàn trên đã làm cho túi bụi. Là Tobias cùng Lục lão sư ở giữa đến tột cùng ai có thể chiến thắng. Triển khai kịch liệt tranh luận. Không hiểu liền hỏi. Darkrai Dark Void thêm ăn mộng. Làm sao phản sát. Ngươi tại Lục lão sư trước mặt chơi thôi miên. Thật không đem thôi miên đại sư làm người. Lục lão sư, nhìn một cái ngươi cũng tinh thông cái gì a? Diệt ca đội là Lục lão sư đấu pháp tối trôi chảy. Lớn nhất thưởng thức tính chiến thuật. Nhưng bàn về ràng buộc, thuộc về tố chất cực kém thôi miên đội. Cùng Lục lão sư phù hợp nhất. Tử sắc tiểu mập mạp Dark Void. Sư thừa từ Alamos Town Darkrai. Cũng không hợp pháp, không chỉ có thể tạo thành thôi miên, thậm chí có thể đem lạc đà cừu phân thân làm nát. Về phần có thể cường hóa ràng buộc, tăng phúc mega tiến hóa, super power, bằng hữu của ta cho ta. Quan thần thú nam chuyện gì? Group chat bên trong, bầy các thành viên lần lượt đã tới Lily of the Valley Island. Trong đó bao quát còn tại cấm ngôn bên trong gâu, đến thăm tỷ tỷ Silver. Mang theo trắng mũ Crystal, vu hồ, ta nhìn thấy Lily of the Valley Island. Gió biển thổi phật, gâu đứng tại SS Aqua, bong tàu. Tay đặt tại màu đen tóc cắt ngang trán bên trên. Hướng ở xa nhìn ra xa. Silver cúi đầu nhìn xem đồ giám. Thấp giọng nói, Lily of the Valley đại hội sân nhà quán. Có thể chứa đựng 10 vạn người trở lên. Nhưng chỗ ngồi phiếu toàn bộ bán rỗng. Lục lão sư khẳng định có biện pháp đi. Crystal câu nệ dẫn. Theo hành lý. Huống hồ. Lucian thiên vương. Flynn thiên vương bọn hắn cũng ở trong bầy đâu. Không cần tìm bọn hắn. Silver nhìn về phía màn. Hình giao diện. Blue tỷ. Làm đến hoàng nghiêu phiếu. Gâu nhịn không được nói. Chính nàng liền là hoàng nghiêu đi. Silver lạnh lùng lườm tới. Crystal hòa giải nói. Tóm lại, có thể cho Lục lão sư cùng Satoshi góp phần trợ uy liền tốt. Tiết trắng phả SS Aqua đón gió phá sóng. LT, sớt ngậm si gà, có chút buồn bực, lão tử yêu thuyền, có vẻ giống như thành bầy bên trong chuyên dụng phương tiện giao thông. Bất quá, LT, sớt đối xa xôi Sinnoh địa khu, cũng cảm thấy rất hứng thú. Cùng vị kia danh xưng mạnh nhất điện hệ quán chủ Wagner chiến đấu một trận. Chính là LT, Sớt chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Lão tử nhưng sẽ không thua cái kia tiểu bạch kiểm. LT. Sớt nhếch miệng. Phun ra một điếu thuốc sương mù. Thời gian biểu hiện. Hơn 3 giờ chiều. Lục lão sư đang cùng Cynthia tại uống vào buổi trưa trà. Màu trắng cái bàn tròn nhỏ trên trưng bày kem ly parfait. Cynthia cười không ngớt thưởng thức. Mỗi khi nhấm nháp kem ly, Cynthia khóe mắt liền sẽ cong lên. Cao quý lạnh thấu xương khí chất lập tức hóa thành đáng yêu manh manh đát. Những người đi đường đi ngang qua quán cà phê, nhìn thấy thoải mái hai người, thấp giọng nghị luận. Cái này gần như đã là nửa công khai quan hệ. Lục lão sư dự thi tranh quan mục đích, cũng không ít fan hâm mộ tại trên mạng thảo luận. Chuyện xấu bên trong ẩn giấu nhàn nhạt vị chua cùng làm người rơi lệ thức ăn cho chó hương vị. Ta lão bà muốn gả cho người khác. Ô ô ô, cải trắng, ta cải trắng, chấm ngoặc kép, ta không thể tiếp nhận. Manh manh đát cũng không nhận những tin đồn này ảnh hưởng. Giờ phút này vẫn như cũ thảnh thơi uống trà chiều. Cynthia tóc vàng rủ xuống tán ở bên mặt. Cầm lấy kem ly, lục dạ uống cà phê đá. Nhìn chăm chú trắng nõn tinh xảo gương mặt. Hưởng thụ tĩnh mịch mỹ hảo buổi chiều thời gian. Miệng kiệt tương đương, Jenga thừa dịp lục dã không chú ý. Từ đáy bàn thò đầu ra. Lưỡi dài đem trên bàn món điểm tâm ngọt quét sạch sành xanh. Người không muốn mang theo đĩa cùng một chỗ ăn à. Lục dã đè lại Jenga nói. Miệng kiệt, Jenga phát ra đắc ý tiếng cười trộm. Lily of the Valley Island đi lên không ít bằng hữu quen thuộc đâu. Cynthia đầu ngón tay nâng bên. Mạt, đúng vậy à. Gâu bọn hắn cũng nhanh đến. Lục dã tự hỏi nói. Bruno đang đối chiến khu cùng Flynn diễn tập. Jasmine tại thay phòng ăn làm tuyên truyền. Riley tại giúp Satoshi chuẩn bị chiến đấu trận tiếp theo tranh tài. Chấm ngoặc kép. Bởi vì Jasmine tại tiệc đứng sảnh biểu hiện. Chủ tiệm kinh động như gặp thiên nhân. Lập tức mời Jasmine đảm nhiệm tuyên truyền đại sứ. Jasmine làm 4 khóa đại vị vương quán quân. Cá nhân hình ảnh mỹ lệ. Là phòng ăn hấp dẫn không ít lưu lượng khách. Tiện thể nhấc lên. Jasmine có số lượng không nhỏ fan hâm mộ quần thể. Dấu hiệu là Magnum Mai. Quy mô đều nhanh gặp phải mã lợi hò hét đội. Flynn tại cùng Bruno đối chiến sao? Chấm ngoặc kép. Cynthia nhẹ nhàng gật đầu. Song phương cũng có thể tích lũy không ít kinh nghiệm. Song phương đều là đi thẳng về thẳng tính. Tình, khiêu chiến cường giả là Bruno quán triệt từ đầu đến cuối tín niệm. Flynn vị này tuổi trẻ hỏa hệ thiên tài. Cũng muốn gặp biết một fan Canto thiên vương phong thái. Song phương đang đối chiến khu triển khai kịch liệt quyết đấu. Đánh cho sân bãi bình chướng cũng bắt đầu phá toái. Cuối cùng vẫn là từ Flynn lạc bại. May mắn, Bruno giơ cánh tay lên. Cùng Flynn dùng sức nắm tay. Thua một lần mà thôi. Flynn nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt lạnh thấu xương. Lần sau thắng trở về liền tốt. Bruno khẽ vuốt cằm, tán thành nói. Ta mời ngươi ăn phẫn nộ màn thầu. Ta càng ưa thích ăn dung nham ốc sen cà ri cơm. Hai người vừa nói vừa cười rời đi đối chiến sân bãi. Lưu lại hỏng không chịu nổi. Cấp bách cần chữa trị sân bãi bình chướng chỉ có Lucian tăng ca thế giới. Đạt thành. Vào lúc ban đêm, gâu bọn người đã tới Lily of the Valley Island. Nồng đậm bóng đêm, Lily of the Valley Island đèn đuốc sáng trưng. Thành hàng mỹ thực quầy hàng. Các du khách ý cười hòa thuận vui vẻ. Đến phiên ta đại triển thân thủ. Gâu nhìn xem các hạng quầy hàng giải trí. Khiêng cán cây cơ. Lau chóp mũi. Sau đó, kim lão ngũ tại bắn khí cầu. Ném bóng rổ. Câu cá vàng vương các loại hạng mục bên trong nhổ đến thứ nhất. Tại chủ tiệm lấp lóe nước mắt bên trong. Ôm đi đại lượng con rối. Ây, gâu đem totter đai con rối ném cho Silver. Cái sau kinh ngạc tiếp được. Đây là đưa cho ngươi. Silver hơi sững sờ. Nhếch miệng lên đường cong. Tạ ơn. Còn có ủy viên học tập đây là đưa cho ngươi. Gâu đem một đống lớn con rối nhét vào Crystal trong ngực. Cho ta. Chấm ngoặc kép. Crystal hơi có vẻ câu nệ. Gương mặt có chút phiếm hồng. Cúi đầu. Người trước cầm dùm ta. Gâu vò đầu cười nói. bởi vì ta bắt không được. Ha ha, Crystal, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đến cùng đang chờ mong thứ gì a? Một thân đồ dằn di trang LT. Sớt, trực tiếp tìm được trạch tại Hải Đăng phát minh khoa học kỹ thuật đệ tứ, Faulkner. Uy, LT, sớt khoanh tay cánh tay. Khiêu khích nói, nghe nói ngươi là Sino mạnh nhất quán chủ. Lại là điện hệ chuyên gia, Faulkner hai tay rũ xuống đầu gối. Nâng lên tan rã hai mắt. LT, sớt trên vai nhiều hơn một thanh electrode máy phát xạ. Muốn hay không cùng ta tỉ thí một trận? LT, sớt ánh mắt sắc bén. Nhếch miệng cười nói, ta vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, Faulkner tổ chức lạc hậu ngôn ngữ công năng. Vị này trạch nam rất ít gặp người sống. Tìm từ nói, ta còn tại nghiên cứu điện lực trang bị. Hắn về sau đưa tay, chỉ hướng bờ biển bến bờ Sunny Shore City. Hướng LT, sớt giới thiệu nói, ta đã đem cả tòa Sunny Shore City cải tạo thành cỡ lớn phát điện hệ thống, giải quyết nguồn năng lượng có hạn vấn đề. Faulkner ngữ tốc càng lúc càng nhanh, giống một vị ngay tại chia sẻ lắp lên quá trình nhựa cây lão. Dần dần hưng phấn nói, bước kế tiếp mục tiêu là cải tạo cả tòa Lily of the Valley Island. Đả kích cường liệt, LT, sớt sững sờ tại nguyên chỗ. Thân là điện hệ chuyên gia, LT, sớt đắc ý nhất tác phẩm. Đơn giản Vermilion Gym cung cấp điện trang bị, còn có thanh này máy phát xạ. So với cải tạo lăng kính tháp hy đặc biệt long, cải tạo Sunny Shore City Faulkner, hoàn toàn chính xác có chút mất mặt. LT, sớt lúng túng đem máy phát xạ giấu ở phía sau, cười ha ha nói, lần sau lại đối chiến đi, ta chợt nhớ tới một ít chuyện. Hở, Faulkner sững sờ nói, thân là điện hệ chuyên gia, đối với những này, không nên cực kỳ am hiểu sao? LT, sớt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật có lỗi, là ta thẹn với điện hệ chuyên gia hàng ngũ. LT, sớt một mặt phá phòng rời đi Hải Đăng, trở lại SS Aqua, phòng thuyền trưởng độc uống whisky đi. Cùng lúc đó, Lục lão sư về tới chỗ ở, bắt đầu nghiên cứu ngày mai nghênh chiến thần thú nam đội hình. Tobias trong đội ngũ còn có một con Lacio, sẽ tự mình tái sinh, cực kỳ tố chất. Lục dã ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn chăm chú trước người tám khỏa Pokebo, lâm vào suy tư. Có thể để Rotom dùng ảo thuật trao đổi khăn quàng cổ, hoặc là trực tiếp để vịt đi lên đồ thần. Zat, Sigma, Siphet cầm trong tay kiếm thuẫn, toàn thân cứng đờ. Người đang nói cái gì vịt? Chỉ đùa một chút, Lục dã an ủi. Chỉ là Lacio, còn không cần ngươi đến động thủ. Đánh ác mộng thần thời điểm lại để cho ngươi ra sân. Zat, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, Siphet gian nan rơi lệ. Vịt sinh vô vọng, Lục dã cười một tiếng. Tại làm nát Á Cớt về sau, vịt thực lực nói thế nào cũng có thiên vương tiêu chuẩn. Bất quá vịt quá nhát gan. Cái gọi là đảm lượng đặc tính, ở chỗ đứng tại Á Cớt trước còn không đến mức hai chân phát run. Cách đấu hệ đối ác hệ Darkrai có thuộc tính khắc chế, để Siphet ra sân có thể làm plan. Đương nhiên cũng có để tiểu tử mập mạp một phát Dark Void, dán mặt thao tác. Lục dã nhắm hai mắt, nếm thử dùng Super Power liên hệ ở xa Alamos thao Darkrai. Một chùm nhàn nhạt tia sáng kéo dài trong đình viện nghỉ lại Darkrai, chọc sương mù cuồn cuộn. Darkrai mở ra con mắt màu xanh lam, thần sắc cao lạnh. Hắn lại gặp được khó khăn gì sao? Đã trễ thế như vậy, mượn nhờ Super Power báo cho ta. Darkrai nghe thấy Lục dã thanh âm quen thuộc ở trong lòng vang lên. Ngày mai nhìn ta đem tiểu đệ của ngươi làm nát. Darkrai, đã trễ thế như vậy, ngươi liền vì phát một đầu giọng nói. Huống hồ vậy cũng không tính tiểu đệ của ta, chỉ là mọi người vừa lúc đều là Darkrai thôi. Darkrai tức giận nhắm hai mắt, nhưng trong lòng cũng dâng lên một tia vi diệu chờ mong. Không biết hắn đến tột cùng sẽ như thế nào nghênh chiến con kia Darkrai. Nhưng mặc kệ như thế nào, Darkrai đã thay đối phương. Cảm thấy mặc niệm, bóng đêm dần dần sâu. Gâu bọn người thu hoạch lớn. cơ hồ đem quầy hàng trên con rối quét sạch sành sanh. Silver cùng Crystal, thậm chí bọn hắn Pokemon đều ôm một đầy cõi lòng con rối. Gâu khiêng cán cây cơ, mặt mũi tràn đầy đắc ý du hành mà qua. Silver cùng Crystal cơ hồ muốn dúi đầu vào trong đất. Mặc dù chính quy đối chiến, Kim lão ngũ chiến thuật trình độ so Satoshi còn bết bát hơn. Nhưng ở loại này không đứng đắn trường hợp, Gâu tựa hồ mọi thứ tinh thông. Những này nhiều con rối, ngươi định xử lý như thế nào? Silver hỏi, tại Crystal ánh mắt mong chờ bên trong. Gâu thuận miệng nói, phân cho Lily of the Valley Island trên mọi người đi. Silver định cho Blue tỉ tiến một nhóm hàng. Hóa mới, thấp giọng nói, bán một chút cho ta. Ta có đường dây tiêu thụ. Hai người ăn nhịp với nhau, lưu lại mở mịt thủy tinh. Crystal, nghênh ngang rời đi. Crystal sửng sốt một lát, đỡ lấy mũ vội vàng nói. Hai người chờ ta một chút a uy. Ngoặc kép, hôm sau, ngày quốc tế thiếu nhi. Huyên náo người xem khán đài. Gâu cho Satoshi, Jasmine bọn người phân biệt cấp cho tiểu con rối. Satoshi cầm tới chính là Pikachu con rối. Đưa cho đầu vai Pikachu. Pikachu vui vẻ nói Pika tương đương. Jasmine là một con Ampharos con rối. Cười yếu ớt nói. Phi thường cảm tạ. Silver ngay tại trống rỗng trận quán bên ngoài. Cùng Blue cùng một chỗ bày quầy bán hàng. Vì cái gì không có sinh ý? Silver hỏi. Ta cũng muốn biết. Blue khóc không ra nước mắt. Hình thành so sánh rõ ràng. Là trước đây dựa vào Cynthia danh tiếng mở ra nguồn tiêu thụ. Trận trong quán meo quầy hàng. Không muốn đoạt, lục lão sư xung quanh. Người người đều phần, meo, Darkrai con rối. Không có ý tứ, bản điếm không có chế tác A tương đương, mua xung quanh đưa áp phích cùng tiếp ứng gậy. Đừng bỏ qua, lắm điều lẩm bẩm tê. Những khách chú ý lẫn nhau thảo luận nói. Không có Tobias. Chỉ có lục lão sư tiếp ứng áp phích à. Chấm ngoặc kép, mặc kệ nó. Ngu sao không cầm. Theo tổ ba người sách lược. Đấu trường trong quán. Xuất hiện một màn quỷ dị. Cơ hồ tất cả mọi người tại tiếp ứng cùng một vị tuyển thủ. Cầm trong tay áp phích cùng lạp lạp tuyệt. Không tự biết lay động. Ba vị thẻ bài câu lạc bộ thành viên. Ngồi tại hải khiếu tiếng hoan hô bên trong. Run lẩy bẩy. Chúng ta giống như. Thành nội ứng sao? Bằng không, chúng ta dứt khoát làm phản. Ý kiến hay lục lão sư cố lên. Tobias hất lên áo choàng, nhìn về phía thính phòng, khóe miệng giật một cái. Lục dã tuyển thủ nhân khí, hoàn toàn như trước đây lửa nóng. Sướng ngôn viên giảng hòa nói, đến tột cùng ai có thể tấn cấp trận chung kết, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tobias điều chỉnh tâm tình. Hắn cũng không phải là sẽ bị ngoại giới ảnh hưởng nhà huấn luyện. Di chuyển bước chân trầm ổn. Tobias cùng lục lão sư nắm tay. Trầm giọng nói. Ta có thể đưa ra một điều kiện à? Thỉnh giảng. Lục dã có chút hiếu kỳ. Nếu như ta thắng. Chấm ngoặc kép. Tobias ánh mắt sáng rực. Ta muốn một chương. Carlos mở rộng bao Darkrai. Giấu ở Tobias cái bóng bên trong. Darkrai sạm mặt lại. So với ta, người thật giống như càng coi trọng trang giấy người a. Ta sẽ cân nhắc, lục dã nhịn không được cười lên. Tobias trầm ổn gật đầu. Trở lại chỉ huy tịch, thể hiện ra không giống bình thường chuyên chú. Làm nhà huấn luyện thực lực. Tobias thậm chí viễn siêu một chút liên minh tứ thiên vương nói liền là ngươi. Dưỡng lão liên minh Alola. Bất quá, lục lão sư đối Alola dưỡng lão không khí. Cũng phi thường yêu ái. Lắc đầu, lục dã nhìn về phía tầng 2 xem thi đấu tịch. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất. Tựa hồ có thể trông thấy trùng điệp hai chân. Đầu ngón tay đỡ má Cynthia. Thu tầm mắt lại, lục lão sư gương mặt bộc lộ nghiêm túc. Xin lỗi, ta mới là giới này Lily of the Valley đại hội trên trời rơi xuống mãnh nam. Satoshi ghé vào khán đài lan can. Hô lớn. Lục lão sư cố lên. Đừng ồn ào nha. Gâu ghét bỏ móc móc lỗ tai. Sẽ để cho người khác coi là. Trận này thế lực ngang nhau. Bruno ôm cánh tay trắng kiện. Vuốt cằm nói. chẳng bằng nói, Tobias sẽ để cho Lục lão sư điều động mấy phần trạng thái. Là trận này xem chút chỗ. Ta cảm thấy, Jasmine nhẹ nói, Lục lão sư tại cục cưng chén bên trong, xưa nay sẽ không nhường. Huống chi, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi. Chấm ngoặc kép, cuồng dẹp tiểu bằng hữu, hoạch rơi, bạo sát thần thú nam. Tobias cùng Lục lão sư ánh mắt giao hội. Lily of the Valley đại hội. Tổ A vòng bán kết. Trọng tài giơ cao cờ xí. Phút chốc vung lên. Tranh tài bắt đầu. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.